Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 225 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Tiểu Hữu, ta muốn mời Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng chờ người, đồng loạt ra tay giúp ta áp chế sát lục phù tháp ngoại viện. Quả không phải vậy. Thật đúng là cầu chính mình trước đến đối phó sát lục phù tháp. Tô Thần không có lập tức cự tuyệt, mà chính là nói ra, ê tháp chủ. Tha thứ ta nói thẳng, ta không cần thiết bởi vì ngươi đi trêu chọc sát lục phù tháp, ta cùng sát lục phù tháp ở giữa vô ân không oán, ngươi cho là thế nào? Đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, bởi vì theo Tô Thần, đối phương đều đã như thế vô sĩ, hắn cũng không cần như thế nào nể tình. Luân hồi phù tháp cùng sát lục phù tháp đối với hắn mà nói, đều là một cái dạng. Trọng yếu nhất là, luân hồi phù tháp tháp chủ còn lựa chọn buông tha hắn. Nghĩ tới đây Tô Thần tiếp tục nói, ê tháp chủ, để cho ta theo sát lục phù tháp cùng luân hồi phù tháp ở giữa lựa chọn lời nói, ta khẳng định sẽ lựa chọn sát lục phù tháp. Nguyên nhân, tin tưởng Niếp Vạn Long rất rõ ràng. Đồ Thiên Long không có chen vào nói, bởi vì hiện tại hắn biết rõ, hiện tại hắn đã không có tư cách. Hắn cùng Niếp Vạn Long quan hệ thật không tệ, bất quá Tô Thần thân phận còn tại đó, thế nhưng là Đồ Thương Thương nam nhân, cũng là người nhà họ Đồ. Quan hệ người nào gần người nào xa, vừa nhìn thấy ngay. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn chống đỡ Tô Thần. Tô Tiểu Hữu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu. Ồ, vậy phải xem nhìn tháp chủ nguyện ý nỗ lực cái dạng gì đại giới. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Niếp Vạn Long cũng là thực sự không có biện pháp, bằng không lời nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, luân hồi phù tháp tuyệt đối không thể bị sát lục phù tháp ngăn chặn, nghĩ tới đây Niếp Vạn Long, nói ra, ngài muốn là Tô Tiểu Hữu nguyện ý giúp ta ngăn chặn sát lục phù tháp, đồng thời để cho ta luân hồi phù tháp hàng phục hắn ba tòa phù tháp, ta có thể hứa hẹn, sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới luân hồi tổ phù bí mật. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi cái này cái gọi là bí mật, ta cần muốn trả giá đắt quá lớn, thậm chí sẽ để cho ta tổn thất huynh đệ. Không có sáng tỏ cự tuyệt, nhưng là Tô Thần ý tứ vô cùng rõ ràng, cũng là cự tuyệt, ngươi mở ra điều kiện quá thấp. Niếp Vạn Long tự hồ đối với chính mình mở ra điều kiện rất có lòng tin. Tô Tiểu Hữu, ta biết trên người ngươi khẳng định không chỉ có một đạo tổ phù, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bốn đạo tổ phù đều tại ngươi trên thân. Không có phủ nhận. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần chắc chắn sẽ không thừa nhận trên người mình có bốn đạo tổ phù. Nhưng là hiện tại, chính mình căn bản không cần sợ hãi luân hồi phù tháp. Bên cạnh mình hội tụ 12 vị suy cho cùng càng không cảnh. Tùy tiện đi ra một người, đều có thể cùng Niếp Vạn Long nhất chiến, còn gì phải sợ. Tô Tiểu Hữu, bốn đạo tổ phù có một cái bí mật kinh thiên, muốn là ngươi có thể có được, liền có thể có hy vọng giải khai bí mật này, đến thời điểm. Nói đến đây, Niếp Vạn Long không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra, ngài tháp chủ, vô luận là bí mật gì, không phải ngươi cho rằng tốt, cũng là tốt. Ta cũng không biết bốn đạo tổ phù bí mật, đối ta có hữu dụng hay không, muốn là ngươi muốn hợp tác với ta, cùng một chỗ trấn áp hắn ba tòa phù tháp, như vậy thì muốn nói ra trước đã bốn đạo tổ phù bí mật, ta muốn là cho rằng đáng giá, như vậy chúng ta có thể hợp tác, muốn là cho rằng không đáng, như vậy ta chỉ có thể nói một tiếng ôm quyền. Vô sĩ! Niếp Vạn Long tâm lý lần nữa hung hăng chửi một câu, lại cố nén trong lòng vô tận lửa giận, nói ra, kê Tô Tiểu Hữu, ta Niếp Vạn Long. Lấy luân hồi phù tháp tháp chủ thân phận, cộng thêm phát súng huyết thệ, liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn chặn hắn ba tòa phù tháp, ta không chỉ có sẽ nói cho ngươi biết tổ phù bí mật, thậm chí ta có thể hứa hẹn, từ giờ trở đi, bốn tòa phù tháp cũng sẽ là ngươi bằng hữu, ngày sau vô luận ngươi gặp phải bao lớn phiền phức, ta tứ đại phù tháp đều sẽ đứng tại sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn khẳng định đối Niếp Vạn Long nhân phẩm có rất lớn mâu thuẫn. Chỉ là mỗi thời mỗi khác. Dù cho xem tinh không vũ trụ, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy lợi ích cùng thực lực làm đầu, hắn đều là phù vân. Tô Thần đương nhiên biết, Niếp Vạn Long vì sao muốn như thế thấp kém. Đơn giản là nhìn trúng sau lưng mình Diêm Cấm Khu. Trừ Tán Diễn Phi bên ngoài, bên cạnh mình có chừng 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Tuyệt đối có thể tương trợ Niếp Vạn Long ngăn chặn hắn phù tháp. Có thể. Vậy thì tốt, ba chúng ta thiên hậu xuất phát. Được, Vậy ta trước hết cáo từ. Mời. Đưa đi Niếp Vạn Long về sau, Đồ Thiên Long có chút vội vàng nói ra, ngươi thật muốn tương trợ hắn. Ngươi phải biết, hắn Tam Đại Phù Tháp tuyệt đối không đơn giản, riêng là Sát Lục Phù Tháp, mấy năm gần đây phát triển được rất nhanh, đồng thời bốn tòa phù tháp bản thân thì thật không đơn giản, vì sao muốn chuyến lần này Hồng Thủy? Đồ Thiên Long khẳng định không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần phải đáp ứng Niếp Vạn Long, căn bản không cần sự tình. Gia Gia, ngươi cho rằng có vấn đề. Ai, ngươi thật không rõ lắm tứ đại phù tháp tình huống. Đồ Thiên Long lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể từ khi ta Đồ Gia đặt chân tại Luân Hồi Thành về sau, liền phát hiện bốn tòa phù tháp mặt ngoài vô cùng bất hòa, kỳ thực sau lưng rất là đoàn kết, Sát Lục phù tháp làm sao có khả năng áp chế hắn ba tòa phù tháp, trong này khẳng định có lừa dối. Nhằm vào ta? Không biết, có lẽ là, cho nên tốt nhất kế sách ứng đối, cũng là cự tuyệt hắn. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ lựa chọn cự tuyệt, rốt cuộc tứ đại phù tháp không phải ăn chay, bất quá Tô Thần lại là muốn không có khả năng cự tuyệt. Bất kể có hay không kiên kỵ bốn tòa phù tháp, theo Tô Thần, hắn đều nhất định muốn làm rõ ràng tứ đại tổ phù bí mật. Hiện tại hắn, một người hội tụ bốn đạo tổ phù, muốn không cách nào làm rõ ràng tổ phù bí mật, như vậy trong tay tổ phù cũng là phế phẩm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải hiểu rõ, bốn đạo tổ phù bí mật đến cùng là cái gì. Nghĩ tới đây Tô Thần, nhìn lên trước mặt Đồ Thiên Long, vừa cười vừa nói, Kỳ Gia Gia yên tâm, ta không có việc gì, lần này ta sẽ dẫn lấy Âm Nhi cùng Diêm Hoàng rời đi, thập điện Diêm La thì là lưu tại Đồ Gia, vẫn là câu nói kia, ước thúc tất cả mọi người không nên tùy tiện rời đi, riêng là ngươi cùng Đồ Thương Thương hai người. Ta minh bạch. Cũng là tại đề phòng Liệt Thần Liên Minh, Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn lo lắng Liệt Thần Liên Minh đối phó Đồ Thương Thương, đồng thời nói ra, để ta cùng Thương Thương ở giữa sự tình, không muốn truyền đi. Cái này ta biết. Đồ Thiên Long nguyên bản còn muốn lấy khuyên nhủ Tô Thần, cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần như là đã quyết định, chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý, rất là thổn thức không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người, không chỉ có dám khiêu khích Liệt Thần Liên Minh, thậm chí ngay cả bốn tòa phù tháp đều không để vào mắt, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ chỉ có như vậy một người dám làm như thế. Vạn thú hoàng triều. Hoàng đế Vạn Hằng, một mực nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể hố chết Tô Thần. Dám mượn nhờ luân hồi phù tháp uy hiếp chính mình, cướp đi chính mình hoàng triều bên trong tất cả nguyên thần yêu thú, tâm lý rất là không cam tâm. Nhưng bây giờ, Vạn Hằng liền cái rắm cũng không dám thả, đồng thời lão tổ tông Vạn Anh liên tục dặn dò hắn, không nên đi trêu chọc Tô Thần, liền xem như Tô Thần có lại quá phận yêu cầu, đều không muốn đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thân phận rất không bình thường. Lão tổ tông. Nhìn lấy trở về lão tổ tông, Vạn Hằng lập tức hành lễ. Vạn Anh gật gật đầu, nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta Vạn Thú Hoàng Triều không chỉ có không nên đi trêu chọc Tô Thần, thậm chí không nên cùng Tô Thần có bất kỳ quan hệ gì. Đúng. Vạn Anh sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, trời thật là cái người điên, cũng dám khiêu khích Liệt Thần Liên Minh, thậm chí sợ chạy Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, này người tuyệt đối không đơn giản. Lão Tổ Tông, ta cũng nghe nói, người này thực lực không được tốt lắm, nhưng là chỗ dựa thực sự quá lợi hại, nghe nói sau lưng có Diêm Cấm Khu thập điện Diêm La, còn có Tán Tinh Các, dạng này chỗ dựa quá lợi hại. Cho nên không nên đi trêu chọc. Đúng. Cùng một thời gian. Chân Gia. Chân Viễn rất là phiền muộn nhìn lên trước mặt chính mình cái này nữ nhi, trước đó nữ nhi nếu là không lựa chọn từ bỏ, như vậy tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ xem Chân Hoàng vì bằng hữu, hiện tại nói cái gì đều muộn. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng, ta có lòng tin Tô Thần nhất định sẽ trước tới tìm ta. Vì cái gì? Chân Hoàng cười vừa nói, đây là bí mật. Bí mật. Rất là phiền muộn Chân Viễn, ban đầu vốn còn muốn hỏi gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội lợi hại như thế, dọa lùi Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần. Thở dài một tiếng, Chân Viễn rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô Thần chỗ dựa quá lợi hại, ngươi về sau không nên trêu chọc hắn. Biết. Toàn bộ Luân Hồi Thành, khắp nơi đều đang đàm luận Tô Thần sự tình, dù sao có thể dọa lùi Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, trận chiến này đã có thể danh theo ngàn sử. Mà giờ khắc này, Tô Thần thì là mang theo Diêm Hoàng đi tới Mục Gia. Đi nói cho các ngươi gia chủ, liền nói Tô Hoàng tới. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian. Một phụng vội vàng địa từ bên trong đưa đi ra, mặt mũi tràn đầy nịnh nọc cười lấy nói ra, ở nguyên lai là Tô Hoàng, mời đến. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần thì là hướng thẳng đến bên trong đi đến. Đến đại sảnh. Đợi đến Tô Thần sau khi ngồi xuống, một phụng tâm lý rất là nói thầm không thôi, không biết Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào, rốt cuộc hiện tại Tô Thần đã xưa đâu bằng nay, căn bản không người dám trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần sau lưng dựa núi lại là Diêm Cấm Khu cùng Tán Tinh Các, liền Liệt Thần Liên Minh cũng không dám trêu chọc tồn tại, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Một gia chủ, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, trước đó ta nói cho ngươi đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mởn sự tình, ngươi tra được thế nào? A. À, nghe đến lời này, một phụng sắc mặt rất là khó coi, cũng không dám phát tác, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần chính mình việc tư quan tâm như vậy. Cũng không dám loạn hỏi, một phụng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ đa tạ Tô Hoàng nhắc nhở, sự kiện kia xác thực tồn tại. Cái kia ngươi nhi tử Hòa Hy Phi đâu? Ta đã đem bọn hắn giam cầm. Ta muốn gặp bọn họ một chút. Tốt, ta lập tức an bài. Không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, một phụng thì là mang theo chính mình nhi tử Hòa Hy Phi đi tới. Rất rõ ràng, một nam một nữ đều bị hung hăng tra tấn qua, đều là máu me đầm đìa, khô cạn vết máu trải rộng toàn thân. Tô Hoàng khoát khoát tay, ngăn cản một phụng nói chuyện. Tô Thần thì là nhìn về phía Mục Lăng, nói ra, ở ngươi bây giờ giết Hy Phi, ta có thể cam đoan ngươi không có việc gì, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi liền có thể trở thành Mục gia gia chủ. Đột nhiên ngẩng đầu, Mục Lăng tự hồ có chút kinh ngạc, không thể tin được Tô Thần nói tới, bởi vì bọn hắn việc tư tiết lộ, coi như hổ dữ không ăn thịt con, tin tưởng phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Về phần hắn muốn trở thành gia tộc gia chủ, cơ hồ là không có khả năng sự tình, rốt cuộc không có người có thể dễ dàng tha thứ, khác nam nhân cho mình mang nón xanh, liền xem như cha con cũng không được. Mục Lăng khẳng định không tin Tô Thần lời nói, tuy nhiên phụ thân có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan dược, nhưng là muốn nhúng tay một nhà sự tình, vẫn là rất không có khả năng. Hy Phi thì là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc đối phương, chẳng lẽ cũng là bởi vì dung mạo xinh đẹp. Nàng đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần khẳng định là nhìn lên chính mình, bởi vì chính mình cùng một gia cha con cấu kết, chỗ có tâm lý rất là không thoải mái. Kinh hãi nhất vẫn là một phụng, tâm lý phẫn nộ không cần nói cũng biết, nếu không phải là bởi vì Tô Thần sau lưng dựa núi, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ, nhất định không biết chờ tới bây giờ. Tô Thần rốt cuộc là ý gì? Là một gia gia chủ, một phụng tuyệt đối là lão hồ ly, cảm giác việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, hỏi, Ê Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi đây là ý gì? Đây là ta Mục gia việt tư. A. À, nhìn lấy một phụng đối Tô Thần thái độ như thế tất cung tất kính, mặc kệ là Hy Phi vẫn là Mục Lăng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bọn họ thực sự không nghĩ ra, một phụng vì sao muốn như thế. Tô Thần nhìn một chút một phụng, vừa cười vừa nói, "Ê đây là ngươi Mục gia việt tư không có sai, nhưng cũng là ta Tô Thần sự tình, muốn là ngươi có ý kiến, có thể lập tức xách đi ra, ta nguyện ý giúp ngươi giải đáp." Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát ý, một phụng giật nảy mình lạnh run, không dám có chút nói nhảm, hiện tại hắn, vô luận tâm lý có nhiều phẫn nộ, đều chỉ có thế ẩn nhẫn lấy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một phụng đều rất rõ ràng một việc, chỉ cần mình dám nói nhiều một câu nói nhảm, khẳng định sẽ bị tai họa ngập đầu, không chút huyền niệm sự tình. Tô Hoàng, ta có phải hay không chỗ nào đắc tội ngươi, còn xin ngươi nói ra, muốn thật sự là như thế lời nói. Ta nguyện ý chịu nhận lỗi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là nhìn về phía Mục Lăng, nói ra, người ta nói ra lời nói tuyệt đối chắc chắn, sẽ không có người phản đối, bất quá ta thời gian có hạn, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, hiện tại đếm ngược bắt đầu. Hy Phi rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, lập tức quát, người ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối phó ta? Đây là Hy Phi không nghĩ ra sự tình, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra nguyên nhân. Chính mình căn bản không biết mình, nhưng là người này lại dồn ép không tha, cho dù chết, cũng phải cho chính mình một cái lý do lại nói. Ngươi có phải hay không thích ta? Muốn là ngươi thích ta có thể theo ngươi. Tô Thần lắc đầu, trên mặt tràn ngập trào phúng nói ra, Ngài Hy Phi, ta muốn hỏi ngươi một người, ngươi phải chăng nhận thức Kỷ Thiên Phi? Nghe đến Kỷ Thiên Phi ba chữ, Hi Phi sắc mặt triệt để biến. Triệt để sửng sốt. Giờ khắc này, Hi Phi rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần muốn nhắm vào mình, nguyên lai là bởi vì Kỷ Thiên Phi. Ngươi biết nàng. Ta không chỉ có nhận biết nàng, nàng vẫn là ta hồng nhan tri kỷ, ngươi phản bội Kỷ Thiên Phi, nàng có thể không nhìn, ta lại không cách nào làm đến. Vốn chỉ muốn giam cầm Hi Phi, đồng thời đem Hi Phi đưa đến Kỷ Thiên Phi trước mặt, tùy ý Kỷ Thiên Phi xử trí. Nhưng là theo lần này gặp phải Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, còn có 3000 càn khôn, hắn đã không cách nào đưa ra càng nhiều thời gian, đi cân nhắc những thứ này lung ta lung tung sự tình. Hiện tại tinh lực chủ yếu, hội toàn bộ đặt ở kiếp đạo đồ phía trên. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần coi trọng như thế trong tay mình kiếp đạo đồ, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc là, Tháp Linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, mình coi như là muốn hỏi một chút Tháp Linh đều không thể làm đến. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp, được đến còn lại thập nhất phúc kiếp đạo đồ. Ta ưa thích ngươi. Tô Thần cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, ta lão thích ngươi khó lường. Nhìn về phía Mục Lăng, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, đợi một phút đồng hồ đến, nhìn đến ngươi không nguyện ý lựa chọn, vậy ta thay ngươi lựa chọn. Mục Lăng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một bàn tay bổ vào Hi Phi trên đỉnh đầu, nguyên bản không hề nghĩ tới, Mục Lăng hội đánh giết nàng. Thẳng đến ngã xuống một khắc này, Hi Phi đều rất là không cam tâm. Tô Hoàng, ta đã giết hắn, vậy ta có phải hay không có thể trở thành Mục gia gia chủ? Có thể, bất quá cần chờ đến đời sau. Vì cái gì? Bởi vì ngươi có nguyên thần thể. Tô Thần đã cảm nhận được, Mục Lăng thể nội giác tỉnh nguyên thần thể, đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí, không cho Mục Lăng bất luận cái gì mở miệng cơ hội, trực tiếp đồ sát Mục Lăng. Trơ mắt nhìn nhi tử cùng chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến bị đánh giết, phẫn nộ một phụng song quyền nắm thật chặt, ánh mắt rất là lạnh lẽo, lại tại Tô Thần cường đại uy hiếp dưới, giận mà không dám nói gì. Vẫn là câu nói kia, hắn dám ra tay tình huống dưới, đối khắp cả Mục gia tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tô Hoàng, ta nhi tử hòa Hi Phi sự tình, cùng ta Mục gia không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng sẽ không báo thù. Tô Thần không nói gì, đứng dậy rời đi. Chỉ là, Diêm Hoàng đồng thời chưa rời đi, hắn minh bạch sư phụ ý tứ, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đã chém giết Mục Lăng, làm sao có khả năng giữ lấy Mục gia không giết, chẳng lẽ chờ lấy Mục gia đi tìm sư phụ báo thù sao? Chân Hoàng một mực chờ đợi Tô Thần đến chủ động tìm chính mình. Dựa theo nàng suy đoán, Tô Thần muốn phải hiểu rõ, vì cái gì cần câu lão là mình thả câu chính mình. Kết quả đây, làm Chân Hoàng ở nhà chờ đợi thời điểm, Tô Thần mang theo Diêm Hoàng cùng Tô Âm Nhi, đã rời đi Luân Hồi Thành, tiến về Sát Lục Thành. Tứ Phù Đại Lục, cùng sở hữu Tứ Đại Phù Tháp, theo thứ tự là Sát Lục Phù Tháp, Hủy Diệt Phù Tháp, Thời Không Phù Tháp, Luân Hồi Phù Tháp. Bên trong, Sát Lục Phù Tháp ngồi xuống tại Sát Lục Thành, làm Tứ Phù Đại Lục bốn đại thành thị đứng đầu, Sát Lục Thành khu vực, muốn so Luân Hồi Thành đại nhiều gấp đôi, càng thêm phồn vinh. Tô Hoàng, nơi này chính là Sát Lục Thành, cũng là toàn bộ phù cấm khu chỗ cốt lõi. Năm đó Sát Lục Phù Tháp mượn nhờ Sát Lục Thành, thành công ngăn cản được nhiều lần ngoại tộc xâm lấn. Tô Thần gật gật đầu, trên mặt hắn nhìn không ra mảy may biểu lộ, bất qua trong lòng lại hoàn toàn không tin Niếp Vạn Long lời nói dối. Chính như đồ, Niếp Vạn Long là có ý gì, đến bây giờ hắn còn không rõ lắm. Nếu không phải là bởi vì bốn đạo tổ phù bí mật, hắn chắc chắn sẽ không quản nhiều tứ đại phù tháp ở giữa ân oán. Tô Hoàng, ta hiện tại đi tới Sát Lục Phù Tháp, ngươi theo ta đi. Không dùng, ngươi đi trước, ta tại Sát Lục Thành đi loanh quanh. Vậy thì tốt, ta có việc tìm ngươi. Có thể. Nhìn lấy rời đi bóng người, Diêm Hoàng mi đầu chăm chú nhíu lại, thanh âm càng là ngưng trọng nói ra, sư phụ, gia hỏa này rõ ràng thì không là đồ tốt, ta mặc dù không có cùng hắn đánh qua quan hệ, lại luôn cảm giác người này có chuyện gì gạt chúng ta. Tô Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được Diêm Hoàng ý tứ, nói ra, người ta lần này đến đây Sát Lục Thành, chủ yếu là vì tổ phù bí mật, còn khác sự tình, chúng ta không cần nhiều quản, muốn là Niếp Vạn Long dám chơi nhiều kiểu, đừng có mảy may khách khí, trực tiếp giết. Đúng, sư phụ. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trước tiên tìm một nơi. Được. Sát Lục Thành bên trong. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là cửa hàng cùng người đến người đi. Tô Âm Nhi thì là nói ra, người phụ thân, ta đi giúp ngươi tìm gian phòng. Cẩn thận một chút, y. Không có việc gì. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút cũng là mình lo lắng nhiều. Rốt cuộc Âm Nhi tu vi thế nhưng là suy cho cùng càng không cảnh, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ cần không phải quần ẩu tình huống dưới, thật đúng là không ai có thể ngăn chặn Âm Nhi. Sư phụ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Có vấn đề. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Diêm Hoàng, Tô Thần rất là hiếu kỳ. Diêm Hoàng suy nghĩ một chút, nhất là vẫn là nói, Ê sư phụ, ta muốn hỏi một chút ngươi, bằng vào chúng ta 12 người liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn chặn Niếp Vạn Long, vì cái gì còn muốn tương trợ trước đến giết chóc thành. Đây là Diêm Hoàng không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc hắn cùng thập điện Diêm La, cộng thêm sư muội Tô Âm Nhi liên thủ, tuyệt đối có thể tại Luân Hồi Thành ngăn chặn Niếp Vạn Long, vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Thần minh bạch Diêm Hoàng ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ tán diễn phi trước khi rời đi, nói cho ta không nên tùy tiện ra tay với Niếp Vạn Long, tứ đại phù tháp tình huống rất là khác biệt, ta tin tưởng tán diễn phi. Đây chính là Tô Thần chánh thức lo lắng địa phương, bởi vì tán diễn phi thôi diễn thần thông rất là bá đạo, một khi lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không có hối hận cơ hội. Trọng yếu nhất là, Niếp Vạn Long thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như bên cạnh mình có 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đến thời điểm cho dù là có thể thuận lợi chém giết Niếp Vạn Long, muốn là phía bên mình xuất hiện tử vong, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tô Thần tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, trước đó dám cùng Liệt Thần Liên Minh nhất chiến, chủ yếu cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện 3.000 người áo đen, bằng không lời nói, vẻn vẹn là tán diễn phi cùng Diêm Hoàng, cộng thêm chính mình thập tuyệt tướng, đều không thể chống lại. Diêm Hoàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Bàn cùng Củ Cải đứng tại Tô Thần trên bờ vai, Củ Cải hung hăng ngửi một cái, nói ra, kẻ lão đại, nơi này khí tức quá to lớn, giống như toàn bộ sát lục thành đều là bảo vật vật đồng dạng. Toàn bộ sát lục thành. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nghe lấy Củ Cải lời nói, lòng hắn hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, tự hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Sát lục phù tháp. Sát lục phù tháp tháp chủ nói vô ý, hủy diệt phù tháp Tần Hoàng, thời không phù tháp Thạch Phong cùng luân hồi phù tháp tháp chủ Niếp Vạn Long, tứ đại tháp chủ tề tụ. Giải quyết. Niếp Vạn Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, người ta muốn trấn áp người này, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hắn nói mình đến từ ngàn vạn vũ trụ, ta sợ thật như thế, sở dĩ không có xuất thủ. Tần Hoàng hơi kinh ngạc, nói ra, cái phiến tinh không này ở trong gầm trời, trừ bị chúng ta giam cầm tiêu chiến bên ngoài, lại không ngàn vạn vũ trụ võ giả, này người đến từ ngàn vạn vũ trụ. Tại sao ta cảm giác đến hắn tại hốt du ngươi? Thạch Phong cũng là vừa cười vừa nói, nghe nói không sai, người này liền xem như sau lưng có tán tinh các cùng diêm cấm khu tương trợ, cũng chưa hẳn là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Niếp Vạn Long đương nhiên biết hai người ý tứ, chỉ là hắn ý tứ càng thêm đơn giản, không nguyện ý mạo hiểm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, không may là chính hắn. Tu vi đột phá đến hắn cảnh giới này, khẳng định không nguyện ý vẫn lạc. Đại ca, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nói vô ý, ba người đại ca, dáng người thấp bé, râu cá trê, mũi ưng, hai con mắt dài nhỏ, cả người nhìn qua giống như một con chuột. Hắn đến từ ngàn vạn vũ trụ tỷ lệ không lớn, bất quá người này có thể có được tán tinh các cùng diêm cấm khu tương trợ, thật là giá trị đến chúng ta đề phòng. Đại ca, ta cũng nghĩ không ra, chúng ta đều đã đột phá suy cho cùng càng khôn cảnh cực hạn, lưu tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, chúng ta tu vi mãi mãi cũng không cách nào tấn cấp đến vũ trụ võ giả cảnh, vì sao muốn như thế? Càng nghĩ càng là không nghĩ ra. Bởi vì bọn hắn bốn người cũng đã đột phá suy cho cùng càng khôn cực hạn, chỉ muốn rời khỏi phiến tinh không này ở trong gầm trời, tiến về ngàn vạn vũ trụ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp đến vũ trụ võ giả cảnh. Kết quả đây. Một mực lưu tại nơi này, không thể rời đi. Tinh không đại đạo. Đã không cách nào ngăn chặn bọn họ, huống chi tinh không đại đạo cũng không nguyện ý cùng bọn hắn sinh tử chém giết. Một khi bốn người bọn họ liên thủ, đến thời điểm liền xem như tinh không đại đạo cũng ăn thiệt thòi. Đây là rất đơn giản đạo lý. Nói vô ý sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết mình ba cái huynh đệ ý tứ. Có thế rời đi sao? Không thể. Nhìn lấy ba người trước mặt, nói vô ý rất là bất đắc dĩ nói ra, để các ngươi hẳn phải biết, chúng ta một khi rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, đến thời điểm bằng vào chúng ta tu vi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ta ý tứ rất đơn giản, thì là muốn có được bốn đạo tổ phù bí mật lại rời đi. Đại ca, chúng ta minh bạch, nhưng là phách lối không nguyện ý làm sao bây giờ? Đi. Không có chút nào giày vò khốn khổ, bốn người lập tức đi tới sát lục phù tháp hậu viện, nơi này là sát lục phù tháp cấm địa. Đi tới một chỗ trước vách đá. Bốn người đồng thời đem mỗi người lực lượng đánh vào đến trên vách đá. Từng luồng lực lượng không ngừng mà tràn vào vách đá bên trong, ngay sau đó mở ra một đạo cửa đá. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ tiến vào cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Bốn đạo trùng sáng bao phủ bốn người. Lòng đất sơn động. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến, sát lục phù tháp bên trong có lấy như thế một cái quỷ dị cơ sở sơn động, một chỗ trong ao đá, thì là giam cầm lấy một vị trung niên nam tử. Sư phụ, chúng ta lại gặp mặt. Sư phụ, các ngươi về sau không muốn hô ta sư phụ, ta cảm thấy rất là buồn nôn. Bốn người cũng không thèm để ý, Thạch Phong vừa cười vừa nói, ê sư phụ, lúc trước thế nhưng là ngươi tự thân muốn thu chúng ta làm đồ đệ, ngươi sao có thể đổi ý đây? Tiêu Chiến lại là cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập trào phúng, cũng không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Khoát khoát tay, ngăn cản ba người tiếp tục nói đi xuống, nói vô ý nói ra, ê sư phụ, mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận, chúng ta bốn người đều là ngươi đệ tử, đến mức tại sao chúng ta phải như thế đối ngươi, ngươi cần phải so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Nhìn đến Tiêu Chiến không nói lời nào. Nói vô ý cũng không quan trọng biểu lộ, tiếp tục nói, kể lúc trước ngươi bị như vậy trọng thương, trong lúc vô tình tiến vào chúng ta phiến tinh không này ở trong gầm trời, chúng ta bốn người là như thế nào đối ngươi? Tận tâm tận lực. Hao phí chúng ta thời gian nhân lực, chúng ta thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Mà ngươi đây? Càng nói càng là phẫn nộ. Nói vô ý ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nói, để chúng ta là chân tâm thực ý bái ngươi làm thầy, mà ngươi lại chỉ là muốn mượn nhờ chúng ta đến khôi phục thương thế, đợi đến ngươi khôi phục thương thế, ngươi liền sẽ rời đi, thậm chí hội giết chúng ta nói đúng sao? Đúng không? Tiêu Chiến cười, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ nói vô ý, ngươi còn thật hội tìm cho mình lấy cớ, ta thương thế nghiêm trọng đến mức nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Ta không nói, không có nghĩa là ta không làm, chờ ta thương thế khôi phục, ta liền sẽ mang theo các ngươi bốn người tiến về ngàn vạn vũ trụ, trở thành ta Tiêu Chiến đệ tử, các ngươi bốn người tất chắc chắn trở thành vũ trụ cường giả. Các ngươi đâu? Các ngươi đơn giản là nhìn chúng ta bốn đạo tổ phù, muốn đoạt được bốn đạo tổ phù, dựa vào các ngươi bốn người tự thân tu luyện, các ngươi lại không đủ tư cách. Đùng. Phẫn nộ Thạch Phong trực tiếp hung hăng phiến Tiêu Chiến một cái bàn tay, cả giận nói, "Ngài lão tử cũng là coi trọng ngươi bốn đạo tổ phù, ngươi có tính khí. Ngươi không phục sao? Ngươi cắn ta, đại gia ngươi, lão tử năm đó tận tâm tận lực vì ngươi bôn ba, mà ngươi đây? Ngươi che giấu, liền xem như liền một môn thần thông đều không truyền thụ cho chúng ta. Thật sao? Hừ, các ngươi còn thật sự là cao xem các ngươi, muốn không phải ta tương trợ, các ngươi thật cho rằng, các ngươi có thể đánh vỡ tinh không quy tắc. Im miệng, lão tử hiện tại không muốn nghe ngươi nhiều nói nhảm, Tiêu Chiến, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, bốn đạo tổ phù bí mật đến cùng là cái gì? Nhìn lấy hai mắt nhắm lại Tiêu Chiến, nói vô ý lập tức ngăn cản phẫn nộ ba người, vừa cười vừa nói, ngài đã ngươi không nghĩ nhận chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không đuổi tới nhận ngươi làm sư phụ. Tiêu Chiến, ngươi dù sao cũng là đứng hàng năm tháng chí tôn cảnh, muốn là chết ở chỗ này rất đáng tiếc. Ta nói vô ý có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra tổ phù bí mật, thậm chí tương trợ chúng ta tăng thực lực lên, chúng ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, sẽ còn thật tốt hiếu thuận ngươi, như thế nào? Nhẹ hừ một tiếng, Tiêu Chiến khóe miệng thoáng nhếch lên, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là khinh bỉ các ngươi bốn người đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật. Các ngươi liền bốn đạo tổ phù đều mất, bây giờ lại còn muốn biết tổ phù bí mật. Cái này không cần ngươi quản nhiều, đã ngươi không muốn nói ra tổ phù bí mật, như vậy thực sự không có ý tứ, ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Nói vô ý trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, nói ra, ở đây là thực thần trùng, chuyên ăn võ giả nguyên thần, coi như ngươi là năm tháng chí tôn cảnh, cũng ngăn cản không nổi thực thần trùng dùng ăn, muốn là ngươi không chịu nổi, có thể tùy thời kêu gọi chúng ta. cũng mặc kệ Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, nói vô ý đem trọn cái hộp ngọc ném vào đến trong ao đá, lít nha lít nhít thực thần trùng bắt đầu theo Tiêu Chiến thân thể trèo lên trên, xong chui vào thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Tiêu Chiến trên mặt toát ra vẻ thống khổ, lại cắn răng không rên một tiếng. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nói vô ý lại là khoát khoát tay, nói ra, thì hắn nói rất đúng, chúng ta liền bốn đạo tổ phù đều không có cầm về, liền xem như biết tổ phù bí mật cũng không có một chút tác dụng nào. Lão đại, ngươi ý tứ. Mở ra trận pháp. Vạn nhất hắn đến từ ngàn vạn vũ trụ. Lại như thế nào? Chúng ta liền Tiêu Chiến đều có thể trấn áp, huống chi là một cái không biết thật giả tiểu tử nói tới. Đúng. Màn đêm buông xuống. Tô Âm Nhi đã tìm được chỗ ở, độc môn độc viện, rất là yên lặng, hoàn cảnh còn tính là không tệ. Lần này Tô Thần chỉ đem lấy Tô Âm Nhi cùng Diêm Hoàng đến đây, cũng là lo lắng có hắn sự tình phát sinh. Tán Diễn Phi không cho hắn tùy ý xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nơi này là Sát Lục Thành, toàn bộ phù cấm khu thích hợp nhất thành thị, địa vị muốn áp đảo hắn ba đại thành thị phía trên, bị phù cấm khu dự vì đệ nhất thành thị. Bốn đạo tổ phù xuất hiện, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ bốn đạo tổ phù cùng vạn kiếp thùy điếu can, đến đối với giết chóc thành tiến hành thả câu. Có thể thả câu đến vật gì tốt, còn không thể biết. Đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can, hung hăng vãi ra, sợi câu vô hạn kéo dài, làm đến lưỡi câu trong nháy mắt biến mất. Bốn đạo tổ phù lơ lửng tại Tô Thần bốn phía. Giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, thời không tổ phù, luân hồi tổ phù tản mát ra bốn đạo bất đồng tổ phù lực lượng, hình thành đặc thù lồng khí. Sát Lục phù tháp lòng đất sơn động. Toàn bộ nguyên thần đều bị thực thần trùng chiếm cứ, tùy ý gặm ăn Tiêu Chiến nguyên thần, thống khổ tiếng gào thét, còn như là giả thú. Giờ khắc này Tiêu Chiến, hai mắt đã bắt đầu biến đến đỏ bừng, song quyền nắm thật chặt, dù là hắn là năm tháng chí tôn, bây giờ nguyên thần đã bị thương nặng bên trong trọng thương, bằng không lời nói, bốn cái đồ bỏ đi muốn giam cầm hắn nguyên thần, thậm chí là tra tấn hắn, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Ngay lúc này, một cái lưỡi câu trong nháy mắt nổi lên, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Cho dù là lưỡi câu đi tới trước mặt, Tiêu Chiến đều không để ý tới, thực thần trùng đã bị bốn người khống chế, một chút địa gặm ăn, dựa theo loại tốc độ này gặm ăn đi xuống, cho dù là gặm ăn mấy chục năm đều không có vấn đề. Ông! Lực lượng khổng lồ nhộn nhạo lên. Lực lượng bao trùm Tiêu Chiến đồng thời, loại kia đáng sợ kéo lực thuận thế biến mất. Cùng một thời gian, tứ đại tháp chủ bóng người một vừa xuất hiện, nhìn lên trước mặt trong ao đá biến mất Tiêu Chiến, bốn người sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ không hề nghĩ tới, Tiêu Chiến lại đột nhiên biến mất. Phẫn nộ Thạch Phong, cả giận nói, kỳ hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Có người cứu hắn. Người nào? Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai cái, nói vô ý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngay lập tức xuất thủ, một khắc đều không muốn cắt loại. Đúng. Trong nội viện. Cảm thụ lấy lưỡi câu trở về, vậy mà lại là thả câu đến một người, hơn nữa còn là một cái hấp hối, sinh mệnh khí tức rất là yếu ớt nam tử, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Trước đó luôn thả câu chân hoàng. Hiện tại lại là thả câu quất đến cái nửa chết nửa sống người. Bất quá Tô Thần cũng rất tin tưởng vạn kiếp thùy điếu can, đã có thể bị vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến đồ vật, tin tưởng tuyệt đối không đơn giản. Lần này vì thuận lợi thả câu đến đồ tốt, Tô Thần còn cố ý triệu hồi ra bốn đạo tổ phù, rốt cuộc nơi này là Sát Lục Thành, bốn đạo tổ phù bên trong giết hại tổ phù, thì là đến từ giết hại tổ phù. Nguyên thần có dị động. Thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần phát hiện trước mặt nam tử trong nguyên thần, lại có vô số nhỏ côn trùng, chính tại từ từ gặm ăn nguyên thần. Từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến nam tử trong nguyên thần, bắt đầu chậm rãi dẫn động thực thần trùng đi ra. Một đầu, hai đầu, ba điều. Lít nha lít nhít thực thần trùng bị thôn phệ lực lượng bao khỏa, vừa mới rời đi nguyên thần, lập tức bắt đầu xoắn vết. Chỉ là thực thần trùng cường đại, vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết, loại này côn trùng phòng ngự lực cực mạnh, đồng thời chuyên môn gặm ăn nguyên thần. Cho dù là Tô Thần, cũng không dám có chút chủ quan, lập tức đem tất cả thực thần trùng, toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ. Hắn tin tưởng mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ, tuyệt đối có thể thuận lợi luyện hóa tất cả côn trùng. Ngay tại lúc này, vừa mới đem tất cả côn trùng dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong Tô Thần, đột nhiên nhìn bốn phía, sắc mặt rất là ngưng trọng, âm trầm đến dọa người. Đồng thời Diêm Hoàng cùng Tô Âm Nhi bóng người trong nháy mắt xuất hiện, một trái một phải thủ hộ tại Tô Thần hai bên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Diêm Hoàng lại là nói ra, sư phụ, chẳng lẽ là bốn vị tháp chủ? Tô Thần lắc đầu, hắn không cách nào xác định mỗi lần xuất thủ người đến cùng phải hay không bốn vị tháp chủ, bất quá lại là thanh âm ngưng trọng nói ra, thật sự là không nghĩ tới, toàn bộ sát lục thành đều là trận pháp. Hắn thật là không nghĩ tới, trước đó nghe đến tiểu bàn cùng củ cải lời nói, hắn liền bắt đầu hoài nghi sát lục thành không thích hợp, chỉ là không có nghĩ đến sát lục thành là cái trận pháp. Không chần chờ chút nào, lập tức đem nam tử chuyển dời đến càn khôn thế giới bên trong. Ngược lại nam tử đã nửa chết nửa sống, liền xem như càn khôn thế giới không thích hợp tu luyện, cũng không cần lo lắng nam tử hội có trở ngại gì. Trực giác nói cho hắn biết, đã vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi thả câu đến nam tử, như vậy nói rõ nam tử thân phận khẳng định không đơn giản, đến thời điểm lại nói. Tô Thần, giao ra bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến, chúng ta sẽ không cần mạng ngươi, bằng không lời nói, ngươi cùng ngươi tộc nhân đều sẽ phải gánh chịu vạn thế không hồi thống khổ. Toàn bộ sát lục thành đã biến thành nhân gian luyện ngục, lạnh lẽo khí tức bao phủ toàn bộ không gian, khắp nơi đều là hồ dáng giống như mây đen, bốn bóng người xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị khác nhau. Không là người khác, chính là tứ đại phù tháp bốn vị tháp chủ, nói vô ý bốn người là thật cuống cuồng, làm Niếp Vạn Long biết Tô Thần trong tay có bốn đạo tổ phù thời điểm, bọn họ đều không nóng nảy, bởi vì bốn người đều rất rõ ràng, chỉ cần bốn đạo tổ phù còn tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, bọn họ thì có biện pháp được đến bốn đạo tổ phù. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không nói trước bốn đạo tổ phù, cho dù là tiêu chiến đều biến mất, chưa bao giờ có dạng này sự tình, hết lần này tới lần khác Tô Thần tiến vào sát lục thành, tiêu chiến thì dạng này biến mất, muốn nói cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Tiêu chiến đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá trọng yếu, rốt cuộc lúc trước bọn họ chỗ lấy mạo hiểm trấn áp tiêu chiến, cũng là bởi vì bốn đạo tổ phù, đồng thời bốn đạo tổ phù bí mật, chỉ có tiêu chiến mới biết được. Chính là bởi vì như thế, tiêu chiến vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. Tiêu chiến. Nghe đến cái tên này, Tô Thần tuy nhiên không biết tiêu chiến đến cùng là cái gì thân phận, bất quá lại có thể khẳng định, đã bốn vị tháp chủ coi trọng như thế cái này cái gọi là tiêu chiến, chắc hẳn tiêu chiến khẳng định không đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiêu chiến khẳng định thì là vừa vạn vạn kiếp thùy điếu can, tiến hành thả câu cái kia cái nửa chết nửa sống nam tử. Tô Thần cười, nói ra, rễ Niếp Vạn Long, các ngươi chỗ nói tiêu chiến, ta căn bản không biết là người nào, đến mức bốn đạo tổ phù, ta đã cùng ngươi ước định tốt, bốn đạo tổ phù thuộc về ta, mà không còn thuộc về tứ đại phù tháp, các ngươi hiện tại lật lọng, đây cũng là bốn tòa phù tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Háp. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, bội phục, bội phục. Bội phục hai chữ, rõ ràng ẩn chứa trào phúng ý tứ, bốn người làm sao có khả năng nghe không hiểu. Biết rõ lại có thể thế nào? Bốn vị tháp chủ ánh mắt rất là lạnh lẽo, vẫn là câu nói kia, tiêu chiến tuyệt đối không thể có sự tình. Niếp Vạn Long rất là không kiên nhẫn nói ra, Kê Tô Thần, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, bốn đạo tổ phù thủy chung đều là ta phù tháp bảo vật, ngươi cưỡng ép chiếm thành của mình, còn dám ở chỗ này cùng chúng ta giảng đạo lý. Xem ở ngươi tu luyện không dễ phần phía trên, chỉ cần ngươi giao ra bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến, ngươi liền có thể rời đi, bằng không lời nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thạch Phong cũng là phẫn nộ nói ra, ngươi không nên cùng hắn nói nhảm, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật, hắn muốn là không cho lời nói, trực tiếp giết, tất cả tộc nhân trấn áp tại luyện ngục bên trong. Tô Thần tay cầm bốn đạo tổ phù, lông mày nhíu chặt lấy. Hai người các ngươi trước tiến vào càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới, không có bất kỳ cái gì lực lượng, vô luận là ai tiến vào, không chỉ có không cách nào tu luyện, thậm chí còn có thể đối võ đạo có chỗ trở ngại. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần không nguyện ý để tộc nhân mình tiến vào càn khôn thế giới nguyên nhân thực sự. Không qua. Dưới loại tình huống này, nhất định muốn để Diêm Hoàng cùng Âm Nhi tiến vào càn khôn thế giới. Hắn có thể cảm thụ được, bốn vị tháp chủ thân thể bên trên tản mát ra khí tức, hoàn toàn muốn áp đảo suy cho cùng càn khôn cảnh phía trên. Đây là ý gì? Nói cách khác, bốn vị phù tháp tháp chủ đều là phá nát tinh không quy tắc siêu cấp cường giả, có thể so với tinh không đại đạo đỉnh cấp tồn tại. Khó trách Tán Diễn Phi để cho mình cẩn thận Niếp Vạn Long, nói Niếp Vạn Long có vấn đề, nguyên lai vấn đề lớn nhất chính là cái này. Phụ thân, im miệng, nghe lời. Diêm Hoàng lại là gật gật đầu, nói ra, ê sư phụ cẩn thận. Diêm Hoàng tâm lý rất rõ ràng sư phụ ý tứ, hắn đồng dạng đã cảm nhận được, bốn vị phù tháp tháp chủ thực lực, đã siêu việt bọn họ, loại tình huống này, hắn cùng tiểu sư muội liền xem như tiếp tục lưu lại, cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể thành sư phụ vướng víu. Hắn lựa chọn tin tưởng sư phụ. Phụ thân, mẫu hôn các nàng đều đang đợi lấy ngươi. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp đem hai người để vào đến càn khôn cảnh thế giới. Ngươi lại có không gian chí bảo, không tệ, nhìn đến chúng ta lần này nhặt được bảo bối. Tô Thần, đây là ngươi tự tìm, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Tán Tinh các cùng Diêm Cấm Khu, liền có thể ngang dọc tinh không vũ trụ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, lười nhác ngồi trên ghế, làm mời thủ thế. Bốn người cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, rốt cuộc nơi này trận pháp, đã phong tỏa tất cả đường ra, coi như Tô Thần sau lưng có hai vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, như cũ không phải bọn họ địch thủ. Tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, chỉ có tinh không đại đạo có thể cùng bọn họ nhất chiến. Niếp Vạn Long, ta trước đó đã cùng ngươi đã nói ta đến từ chỗ nào? Như thế nào? Niếp Vạn Long lại là vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi ta đều là người thông minh, không cần thiết phô trương thanh thế, ngươi nếu tới từ ngàn vạn vũ trụ, vậy chúng ta vẫn là ngàn vạn vũ trụ chi chủ đây. Nhìn lấy bốn người không tin mình, Tô Thần đương nhiên biết, bốn người khẳng định không phải 100% không tin mình. Nói vô ý lại là vừa cười vừa nói, Ê Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không đến từ ngàn vạn vũ trụ, đây không phải trọng điểm, hiện tại chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng là ngươi muốn giao ra bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến. Không giống nhau nói vô ý nói xong, Tô Thần lập tức nói ra, về tiêu chiến. Ta thật sự không biết, hắn là ai? Đừng, tiếp tục giả vờ. Bốn người nhìn đến Tô Thần giả đến mức giống như vậy, đương nhiên minh bạch Tô Thần là cố ý, chỉ là trở ngại tiêu chiến tình huống, bọn họ không có lập tức xuất thủ. Tô tiên sinh, ta nói vô ý đại biểu ba người bọn họ hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể giao ra bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến, ngươi không chỉ có thể rời đi, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là tốt nhất minh hữu. Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng bốn người lời nói dối, bất quá hiện tại cái này thời điểm, xác thực không phải lúc cùng bốn người làm địch, bốn người thực lực đều còn tại đó, vì tiện đi ra một người, đều là vấn đỉnh tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Không cần nói chính mình, dù là quá khứ thân đứng ở chỗ này, lấy một địch bốn tình huống dưới, đều chưa hẳn là bốn người địch thủ. Trong tay đã xuất hiện 10 giọt tinh huyết, hy vọng có thể triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội, đến tương trợ tránh đi một kiếp này. Tô Thần vô cùng rõ ràng, một trận chiến này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Niếp tháp chủ đã đáp ứng, bốn đạo tổ phù thuộc về ta. Hắn không cách nào làm bốn đạo tổ phù chủ, hắn ba đạo tổ phù cùng tiêu chiến trả cho chúng ta, còn lại luân hồi tổ phù thì là có thể cho ngươi giữ lấy. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta đã nói qua, không quản các ngươi phải chăng lật lọng, ta Tô Thần nói ra lời nói, tuyệt đối giữ lời, bốn đạo tổ phù là ta, ai cũng cầm không đi, muốn là bốn vị muốn xuất thủ, như vậy có thể trực tiếp động thủ, chỉ cần có thể chém giết ta, đến thời điểm các ngươi muốn đồ, vật, tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay các ngươi, như thế nào? Lớn lối như thế. Quả thực để bốn người cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lấy thực lực bọn hắn đủ để uy hiếp tinh không vũ trụ bất luận cái gì võ giả, bao quát tinh không đại đạo, cho dù là đỉnh phong thời kỳ tinh không đại đạo, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Chẳng lẽ người này thật đến từ ngàn vạn vũ trụ? Vẫn là nói người này có hậu chiêu, ngược lại để bốn người có chút không cầm nổi, rốt cuộc bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý. Một khi xuất thủ, người này quả nhiên là có hậu chiêu lời nói, đến thời điểm quả nhiên là liền hối hận cơ hội đều không có, đồng thời hiện tại bọn hắn còn không biết tiêu chiến ở nơi nào. Tô Thần sinh cùng tử, bọn họ căn bản không thèm để ý, duy nhất quan tâm sự tình, cũng là bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến. Không dám sao? Tô Thần khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, giễu cợt nói, sau lưng ta gia tộc, không phải là các ngươi có thể địch nổi, hiện tại các ngươi thối lui, ta có thể cam đoan, việc này dừng ở đây, ta không biết gây phiền phức cho các ngươi. Thạch Phong triệt để giận, trực tiếp đứng người lên, trên thân sát ý còn như là thác nước, hướng về Tô Thần điên cuồng dũng mãnh lao tới, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn chiến. Nói vô ý ba người cũng ào ào đứng lên, từng cái lạnh lùng nhìn lên trước mặt Tô Thần, sự tình đã như thế, không trả đối phương phải chăng hốt du, bọn họ đã không quan tâm. Đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Tô Thần, hiện tại ngươi có thể triệu hóa ngươi lực lượng, chúng ta bốn người ở chỗ này chờ. Bốn người đương nhiên biết, Tô Thần khẳng định không cách nào đánh bại bốn người bọn họ, bằng không lời nói, Tô Thần sẽ nói nhiều như vậy nói nhảm. Đơn giản là muốn phải dựa vào hốt du, đến uy hiếp bắt hắn nhóm mà thôi. Đã người này như thế không biết tốt xấu, bọn họ cũng sẽ không còn có bất luận cái gì khách khí, coi như người này thật đến từ ngàn vạn vũ trụ, bọn họ như cũ đem người này trấn áp tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong. Ông, sự tình đã như thế, Tô Thần lập tức vận dụng 10 giọt bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng. Xuất thủ. Đã đoán được Tô Thần khẳng định có thể triệu hoán lực lượng, bốn người nguyên bản liền không có đem Tô Thần để vào mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại bốn người nhìn đến, muốn là Tô Thần có 10 phần lòng tin, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, làm sao có khả năng lầm bà lầm bầm. Thiện tâm thế hệ. Khả năng sao? Ngược lại bốn người không cho rằng Tô Thần là thiện tâm người. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Từng luồng mênh mông từ xưa đến nay thời không khí tức, trong nháy mắt lan tràn 10.000 dặm tầng mây. Quanh một tiếng, đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn tại năm người trong lỗ tai. Một vị người áo đen trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen. Phá nát quy tắc. Nhìn lên trước mặt nam tử, bốn người sắc mặt đều là thoáng biến đổi. Tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thật có thể triệu hoán ra một vị phá nát quy tắc đỉnh cấp cường giả đi ra. Quá khứ thân. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức nguyên thần truyền âm nói, ở ngươi hiện thân, tinh không đại đạo sẽ hay không khóa chặt ngươi. Yên tâm, hiện tại ta không cách nào trực tiếp tương trợ ngươi, nhưng là ngươi triệu hoán thật là hắc ám kỷ nguyên lực lượng, cho nên ta bản tôn còn tại đại đạo trong quan. Ngươi phân thân. Cũng là bản tôn. Lại chỉ tồn tại ở hắc ám kỷ nguyên. Thật lợi hại, Tô Thần đương nhiên biết quá khứ thân ý tứ, mình bây giờ triệu hoán lực lượng là hắc ám kỷ nguyên quá khứ thân, mà không phải hiện tại đi qua thân thể. Tại sao muốn treo chọc bọn hắn? Ngươi biết bọn họ tồn tại. Đương nhiên, bốn người bọn họ đều là ẩn tàng đỉnh cấp cường giả, từ khi ta dung hợp tinh không quy tắc về sau, liền khóa chặt bọn họ, chỉ không cách nào trấn áp bọn họ mà thôi. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nguyên lai quá khứ thân biết tứ đại phù tháp tháp chủ tồn tại. Tinh không vũ trụ, còn có hắn phá nát quy tắc cường giả sao? Có, nhưng không nhiều, những cường giả này không nên đi treo chọc bọn họ lưu tại tinh không vũ trụ, đơn giản là muốn trùng kích vũ trụ võ giả cảnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, gây đều đã gây, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Bốn đạo tổ phù, ta tình thế bắt buộc. Ta minh bạch, ta không phải trách ngươi, mà chính là ủng hộ ngươi, đối với chúng ta mà nói, chính là muốn làm người khác không dám làm sự tình, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trấn áp tinh không đại đạo. Minh bạch. Một mình ta không cách nào trấn áp bốn người bọn họ, chờ ta một chút hội phá vỡ hư không đưa ngươi rời đi. Luân hồi thành Đồ Gia cùng thập điện Diêm La. Yên tâm, ta đã phái người tiến về Đồ Gia. Đã nghe qua đi thân thể lời nói. Tô Thần trong lòng cuối cùng là thở phào, hiện tại hắn lo lắng nhất Đồ Gia. Đem Tô Âm Nhi cùng Diêm Hoàng triệu hoán đi ra. Vì sao? Ngươi càng không thế giới vẫn chưa ổn định, hai người bọn họ cảnh giới quá mức cường đại, chờ ta một chút đưa ngươi rời đi thời điểm, bọn họ sẽ ảnh hưởng ngươi. Nhưng là bọn họ an toàn. Giao cho ta. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng quá khứ thân, không có chút nào dày vò khốn khổ. Lập tức triệu hồi ra Tô Âm Nhi cùng Diêm Hoàng, đồng thời đem sự tình đại khái nói một lần. Ngươi là tinh không đại đạo. Không sai. Vì sao muốn giúp hắn? Hắn đến từ ngàn vạn vũ trụ, không phải là các ngươi có thể địch nổi, ta cũng muốn cầu cạnh hắn. Nghe đến lời này, bốn người ánh mắt lập tức động lại, muốn là Tô Thần một người nói như thế, bọn họ chưa chắc sẽ lựa chọn tin tưởng, nhưng là hiện tại, nói ra lời này người là tinh không đại đạo. Làm sao có khả năng hoài nghi? Dưới cái nhìn của bọn họ, tinh không đại đạo không cần thiết hốt du bọn họ, rốt cuộc tại tinh không vũ trụ bên trong, tinh không đại đạo tuyệt đối là đệ nhất cường giả, liền xem như bọn họ đã phá nát quy tắc, cũng không nguyện ý cùng tinh không đại đạo nhất chiến. Tinh Không Đại Đạo, chúng ta từ khi đột phá tự thân cực hạn đến nay, chưa bao giờ đi tìm ngươi phiền phức, ngươi cùng chúng ta ở giữa vô ân không oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Tinh Không Đại Đạo, chúng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, chúng ta không chỉ có không sẽ ra tay đối phó ngươi, còn có thể giúp ngươi chánh thức thức tỉnh, giải quyết tinh không vũ trụ tất cả phiền phức. Có thế không ra tay, tận khả năng không ra tay. Nói cho cùng, bốn người vẫn là rất kiên kỵ Tinh Không Đại Đạo. Tâm lý hung hăng mắng lấy, bọn họ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại có thể đem Tinh Không Đại Đạo triệu hoán mà đến. Quá khứ thân lại là lắc đầu, nói ra, ngày bốn vị, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng trêu chọc hắn, hắn thân phận thật không đơn giản. Nói, quá khứ thân một tay vạch một cái, trước mặt không gian xuất hiện cái khe to lớn, không cho hai người bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem hai người đẩy vào đến vết nứt không gian bên trong. Bốn vị tháp chủ vẫn chưa ngăn cản, bởi vì bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, cũng không phải là hai người kia, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bọn họ muốn đối phó người, tùy thời đều có thể đối phó. Hiện tại phiền phức, chủ yếu là trước mặt Tinh Không Đại Đạo, mà không phải Tô Thần. Có thể nói như vậy. Muốn không phải Tinh Không Đại Đạo hiện thân, hiện tại Tô Thần đã bị trấn áp, làm sao có khả năng giày vò khốn khổ đến bây giờ. Tinh Không Đại Đạo, hôm nay chúng ta cũng không muốn làm khó hắn, chỉ cần hắn giao ra bốn đạo tổ phù, còn có tiêu chiến, chúng ta nguyện ý nể mặt ngươi, không truy cứu chuyện này nữa, đồng thời Tô Thần không được lại đặt chân phù cấm khu nửa bước. Đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Quá khứ thân đương nhiên biết bốn người ý tứ, muốn là đổi lại hắn phá nát quy tắc cường giả, tin tưởng bốn người căn bản sẽ không có bất kỳ giày vò khốn khổ, trực tiếp thì xuất thủ. Duy chỉ có đối mặt Tinh Không Đại Đạo, bọn họ nhiều ít có chút kiên kỵ, rốt cuộc Tinh Không Đại Đạo là phiến tinh không này quy tắc chỗ biến ảo, bọn họ có thể phá nát quy tắc, một khi sinh tử khai chiến, vô luận bọn họ tổn thất mấy người, đều là không thể thừa nhận tổn thất. Bốn đạo tổ phù là chuyện gì xảy ra? Trước đó Niếp Vạn Long cùng ta ước định, bốn đạo tổ phù thuộc về ta, tứ đại phù tháp không còn nhúng chàm, bọn họ lại lật lọng, về phần bọn hắn chỗ nói tiêu chiến, ta căn bản không biết, bọn họ thì là muốn đối phó ta mà thôi, từ đó tùy tiện tìm ra cái cớ mà thôi. Làm càn. Thạch Phong cả giận nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, đổi trắng thay đen, lúc đó ngươi hốt du Niếp huynh đáp ứng ngươi, bốn đạo tổ phù bản thân là thuộc về ta bốn tòa phù tháp, ở đâu là ngươi, đến mức tiêu chiến. Rõ ràng cũng là ngươi mang đi, lại ở chỗ này ngụy biện. Đổi trắng thay đen. Các ngươi còn thật sự là đầy đủ khôi hài, Niếp Vạn Long thế nhưng là đường đường luân hồi phù tháp tháp chủ, cũng không phải là ba tuổi hài tử, hốt du. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta muốn là các ngươi, trực tiếp đụng chết tính toán, ta thật sự là thay các ngươi phụ mẫu cảm thấy bi ai, lúc trước phụ thân ngươi, thì cần phải đem bọn ngươi triệt để tiêu diệt, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận Thạch Phong rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp một cái bước xa, hướng về Tô Thần hung hăng đánh ra một chưởng, ẩn chứa vô cùng bá đạo uy năng, chưởng phong phun trào. Quanh một tiếng, quá khứ thân bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, hai đại chưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, khủng bố ba động hướng về bốn phía lan tràn. Quá khứ thân lui về phía sau một bước, Thạch Phong lại là trọn vẹn lui về phía sau ba bước. Không hổ là Tinh Không Đại Đạo. Thạch Phong liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong ánh mắt có một chút hoảng sợ. Nói vô ý cũng là rung lên trong lòng, bất quá lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ, lạnh lùng nói, "Ê Tinh Không Đại Đạo, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi muốn là dồn ép không tha lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí." "Thật sao?" Vừa dứt lời, quá khứ thân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần không giao ra bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến, mặc vị trí thứ bốn tháp chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta bốn người liền thành toàn ngươi. Không có tiếp tục nói nhảm, bốn vị phù tháp tháp chủ bắt đầu vây giết Tinh Không Đại Đạo. Như là đã cùng Tô Thần là địch, như vậy vô luận như thế nào đều phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống rời đi nơi này. Lấy một địch bốn, quá khứ thân như cũ không có sợ hãi chút nào. Đến mức Tô Thần, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hắn cũng không có thực lực này nhúng tay. Đi. Quá khứ thân bắt đầu nhanh chóng đã thông thời không thông đạo, vô luận như thế nào đều muốn đưa đi mình bây giờ thân thể, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, làm đến không gian xuất hiện một vết nứt, ngay tại Tinh Không Đại Đạo chuẩn bị đưa đi Tô Thần trong nháy mắt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cả người trên thân phủ đầy phù văn, lít nha lít nhít phù văn nhìn qua vô cùng quỷ dị, đồng thời nam tử trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người phù văn khí tức, vậy mà cùng quá khứ thân, còn có tứ đại phù tháp tháp chủ khí tức giống như đúc. Cẩn thận, đây là phù khôi. Nghe đến phù khôi hai chữ, Tô Thần đương nhiên biết trước mặt nam tử này ý vị như thế nào, thật sự là khó có thể tin, bốn người lại có thể luyện chế ra suy cho cùng càng không cảnh phù khôi thật là lớn ý, bởi vì Tô Thần cùng quá khứ thân đều không hề nghĩ tới, sau lưng còn ẩn giấu đi một câu như vậy phù khôi, vị này cũng là bốn vị tháp chủ lớn nhất ỷ vào. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần, bị phù khôi trong nháy mắt đánh trúng, loại kia lực lượng đáng sợ hội tụ thành sóng lớn, hung hăng đập tại Tô Thần trên thân. Một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Tô Thần toàn thân các nơi, nguyên thần kém chút tán loạn, rốt cuộc cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, cộng thêm Tô Thần chủ quan, vậy mà không có tránh đi một chưởng này. Đi! Quá khứ thân thân thể trong nháy mắt hóa thành một cổ mênh mông bá đạo tinh không quy tắc, trực tiếp bao trùm bốn phía không gian. Ngay tại phù khôi chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, khủng bố tinh không quy tắc đã đem triệt để bao phủ, chính là bởi vì như thế, mới cho Tô Thần sáng tạo ra quý giá thời gian. Trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ, bốn vị tháp chủ triệt để mộng. Tô Thần tuyệt đối không thể rời đi. Tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, có vô số tinh giới, tinh vực cùng tinh cầu, muốn khóa chặt một người tung tích thực sự rất khó khăn. Riêng là Tô Thần cố ý ẩn tàng tự thân vị trí, đến thời điểm bọn họ đi nơi nào khóa chặt. Bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến cũng không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bốn người tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần muốn thật cứu đi tiêu chiến, đến thời điểm tiêu chiến đem bốn đạo tổ phù bí mật nói cho Tô Thần, bọn họ chẳng phải là cho người khác làm áo cưới. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đáng tiếc là, quá khứ thân thiêu đốt tự thân, hóa thành tinh không quy tắc rất là cường đại, bốn người điệp gia phù khôi vậy mà không có trong nháy mắt phá vỡ tinh không quy tắc. Quanh một tiếng, bốn phía tinh không quy tắc bị cưỡng ép phá vỡ, bốn người cùng phù khôi bóng người nhanh chóng đi ra, nhìn lấy bốn phía trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, cũng đã không thấy Tô Thần, bọn họ liền đã biết, Tô Thần đã rời đi. Không hổ là tinh không quy tắc chỗ biến ảo tinh không đại đạo, lại có thể cưỡng ép áp chế chúng ta trận pháp. Nói vô ý sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, ê mau đi trở về, khóa chặt đồ gia. Được. Ba người hắn đều hiểu nói vô ý ý tứ. Rốt cuộc tiêu chiến cùng bốn đạo tổ phù toàn bộ biến mất, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận sự tình. Đợi đến bốn người mang theo phù khôi trở về luân hồi thành thời điểm. Từ trên xuống dưới nhà họ đồ đã biến mất, cái này liền là quá khứ thân phái người đến đây, cho Tô Thần giải quyết phiền phức. Luân hồi phù tháp, tầng cao nhất. Bốn vị tháp chủ ngồi yên lặng, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng, âm trầm đến dọa người. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nói vô ý rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Thạch Phong lại là cả giận nói, kể Tô Thần được đến bốn đạo tổ phù, thì là cố ý đến đây phù cấm khu, muốn cứu đi tiêu chiến, ta liền buồn bực, hắn đến cùng là làm thế nào biết tiêu chiến tồn tại. Các ngươi cũng biết, năm đó chúng ta phát hiện tiêu chiến thời điểm, tiêu chiến nguyên thần đã thụ trọng thương, chúng ta mới có cơ hội giam cầm hắn, chẳng lẽ tiêu chiến cùng Tô Thần ở giữa có liên hệ? Rất có thể. Nói không chừng tiêu chiến cùng Tô Thần đến từ cùng một cái thế lực, tinh không đại đạo không có không nên gạt chúng ta, thậm chí tình nguyện tự bạo chính mình, cũng muốn cứu đi Tô Thần, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tinh không đại đạo xuất hiện, thật là bọn họ không nghĩ tới sự tình, đồng thời bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, tinh không đại đạo hội không tiếc tự bạo chính mình, đến cứu giúp Tô Thần. Nói vô ý ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, để các ngươi hẳn phải biết tiêu chiến đối với chúng ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Cho nên tuyệt đối không thể để cho tiêu chiến rời đi. Đại ca, chúng ta đương nhiên biết ý tứ này, chỉ là tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, vẻn vẹn là tinh giới thì không biết có bao nhiêu, càng thêm không cần nói tinh cầu cùng đại lục, liền xem như chúng ta phù cấm khu muốn khóa chặt Tô Thần tung tích, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Đi tìm Tán Diễn Phi. Đại ca, Tán Diễn Phi rõ ràng cũng là Tô Thần người, chúng ta đi tìm Tán Diễn Phi thì có ích lợi gì? Đây là ba người không nghĩ ra sự tình. Bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đại ca muốn đi tìm Tán Diễn Phi, rốt cuộc Tán Diễn Phi là Tô Thần người, không thể có thể giúp bọn hắn khóa chặt Tô Thần. Nói vô ý lại là nói ra, ở trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần chúng ta mở ra điều kiện đầy đủ ưu tú, ta cũng không tin Tán Diễn Phi không nguyện ý. Đại ca, Nói không chừng Tô Thần cho Tán Diễn Phi mở ra điều kiện, chúng ta muốn mở điều kiện gì? Tán Diễn Phi làm suy cho cùng càng không cảnh, đơn giản là muốn cao hơn một tầng lầu, chỉ cần chúng ta nguyện ý tương trợ nàng đột phá tự thân cực hạn, ta cũng không tin nàng không đáp ứng. Thạch Phong gật gật đầu, nói ra, ngờ không bằng chúng ta trực tiếp trấn áp Tán Diễn Phi. Không được. Nói vô ý trực tiếp cự tuyệt, nói ra, nghe loại chuyện này liền nghĩ cùng đừng nghĩ, các ngươi hẳn phải biết Tán Tinh các vị kia. Ngươi là ý nói, Tán Tinh lão quỷ còn không có vẫn lạc. Đương nhiên, năm đó Tán Tinh lão quỷ vẫn lạc, ta một mực cảm thấy hoài nghi, không có không nên đi trêu chọc bất luận cái gì cường giả, chúng ta chỉ cần tìm về bốn đạo tổ phù cùng tiêu chiến là đủ. Một cái Tán Diễn Phi không đáng để lo, bọn họ chánh thức kiên kỵ người, lại là Tán Tinh các sau lưng Tán Tinh lão quỷ, mới là bọn họ chánh thức kiên kỵ người. Một mảnh hỗn độn. Bốn phía đều là hồ dáng giống như, Lạc Thiên Phi thân thể yên tĩnh địa nằm ở trong hỗn độn. Lấy hỗn độn thai nghén thân thể, bốn phía bắt đầu chậm rãi hội tụ hỗn độn khí lưu, hình thành một cái hỗn độn kén tầm. Mẫu thân, tỉnh, ngươi làm sao? Mẫu thân, ta muốn đi ra. Tại Lạc Thiên Phi trong bụng, một cái sinh mệnh đã thai nghén mà ra, muốn sắp xuất thế, lại bị bốn phía hỗn độn lực lượng áp chế gắt gao lấy. Bây giờ Lạc Thiên Phi, nguyên thần đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian ngắn khẳng định không cách nào tỉnh lại. Mẫu thân thời gian ngắn không cách nào thai nghén, ta thì dạng này bị nhốt lấy. Rất là không cam tâm. Tiểu gia hỏa nghĩ đến các loại biện pháp, đều không thể thuận lợi phá vỡ hỗn độn áp chế rời đi. Trừ phi là mẫu thân có thể tỉnh táo lại, mới có thể rời đi. Đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào kêu gọi, đều không thể tỉnh lại mẫu thân. Ngay tại lúc này, nơi xa có hai bóng người, tướng mạo dữ tợn, thân thể một cao một thấp, một béo một gầy, hai người đột nhiên dừng bước lại. Bạo Khuyển, ta vừa mới cảm ứng được có cổ hỗn độn khí tức, tựa như là hỗn độn ba phi khí tức. Lôi, ngươi có phải hay không cảm ứng sai, năm đó hỗn độn ba phi ào ào vẫn lạc, hiện tại làm sao có khả năng chuyển thế thành công? Ngươi không biết, ta năm đó cùng hỗn độn ba phi giao thủ qua, đối với các nàng khí tức rất là quen thuộc. Bạo Khuyển lại là bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nhanh đừng nói, năm đó ai cũng biết, ngươi ưa thích hỗn độn ba phi, muốn một mũi tên trúng ba con chim, chỉ là người ta căn bản không để ý, sau cùng ngươi kém chút bị người ta đánh cho vào luân hồi, bây giờ lại còn băn khoăn hỗn độn ba phi, ta phát hiện ngươi thật sự là cái ăn không nhớ đánh. Lô nhìn trái phải, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn tuyệt đối tin tưởng mình cảm ứng. Ngươi có tin hay không là tùy ngươi, ta phải đi nhìn xem. Bạo Khuyển rất là lộ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Lôi, hai người bọn họ bao nhiêu năm cảm tình, vẫn luôn là cùng có lợi hỗ trợ, chưa từng có buông tha đối phương. Lôi, ngươi thật có thể cảm ứng được. Mau nhìn, ở nơi đó. Nhìn phía xa hỗn độn bên trong, vậy mà dựng dục một người, sắc mặt hai người đều là thoáng biến đổi, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hai người đã xuất hiện tại Lạc Thiên Phi trước mặt. Thật sự là hỗn độn Thiên Phi. Nàng vậy mà đã luân hồi thành công, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thai nghén. Bạo Khuyển sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kể chúng ta bây giờ đem đánh giết, thông phệ hỗn độn Thiên Phi thể nội hỗn độn lực lượng, đối với người ta tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Lôi lại là lắc đầu, nói ra, không được. Lôi, ngươi nghe ta, vẫn là chết cái ý niệm này, nàng sẽ không thích ngươi. Lôi gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Bạo Khuyển tùy ý. Cái này thời điểm xuất thủ, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ là, hắn không cách nào ra tay, bởi vì hắn xem như cái tình chủng, rất là ưa thích hỗn độn ba phi, chỉ là thực lực không cách nào ngăn chặn hỗn độn ba phi, bị hỗn độn ba phi năm đó đánh không nhẹ. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Giúp nàng thai nghén. Lời còn chưa nói hết. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, Lạc Thiên Phi bóng người trong nháy mắt biến mất, lấy như thiểm điện tốc độ rời đi. Chuyện gì xảy ra? Mặc kệ là Lôi vẫn là Bạo Khuyển, đều rất là mộng bức không thôi, bởi vì hai người thực sự không có nghĩ đến, đang tiếp thụ hỗn độn thai nghén hỗn độn Thiên Phi, làm sao có khả năng tự mình rời đi. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, hai người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo, Lạc Thiên Phi tốc độ quá nhanh, hai người loáng thoáng lại có chút đuổi không kịp. Bạo Khuyển, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, hỗn độn Thiên Phi không có ý thức, còn chưa chánh thức giác tỉnh, dưới tình huống bình thường, nàng đang tiếp thụ hỗn độn thai nghén, chắc chắn sẽ không như thế. Ngươi giúp ta. Được. Bạo Khuyển không chần chờ chút nào, lập tức đem toàn bộ lực lượng đánh vào đến lôi thể nội, một giây sau, lôi tốc độ đột nhiên bạo phát, trọn vẹn tăng lên 1/3 tốc độ, ấn cứ như vậy tốc độ, tin tưởng lôi có thể trong nháy mắt truy sát hỗn độn thiên phi. Thật sự là âm hồn bất tán, còn muốn truy mẫu thân của ta, chỉ bằng các ngươi hai cái. Lạc Thiên Phi trong bụng tiểu gia hỏa, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đã nhanh muốn đuổi kịp lôi, đột nhiên nhìn đến hỗn độn thiên phi lần nữa gia tốc, cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Tuyệt đối có mờ ám, không dám có chút chần chờ, lần nữa tăng thêm tốc độ, bất quá đã đến cực hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn thiên phi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lôi ngây ngốc đứng tại chỗ, tự hồ sự tình lần này rất bị đả kích, đợi đến Bạo Khuyển đuổi tới thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Tốc độ của hắn vậy mà tăng lên gấp đôi, ta không cách nào đuổi kịp hắn. Bạo Khuyển cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn biết rõ tại nguyên lai phương diện tốc độ, lần nữa bạo phát gấp đôi tốc độ đến cùng ý vị như thế nào. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Bạo Khuyển nói ra, "Kê Lôi, ngươi cần phải minh bạch sự tình nghiêm trọng đến mức nào, hỗn độn thiên phi còn không có giác tỉnh, chỉ là tiến vào hỗn độn thế giới thai nghén mà thôi, nhưng lại có nhanh chóng như vậy độ, đồng thời ngươi cũng đã cảm ứng được, hỗn độn thiên phi thể nội có một cái sinh mệnh khí tức. Ngươi nói nàng mang thai." Lôi cười, nói ra, ngươi thật đúng là dám nói, nhìn chung tất cả hỗn độn cường giả, nào có một vị hỗn độn cường giả mang thai, tu vi đạt tới chúng ta cảnh giới này, cần là võ đạo, mà không phải sinh sôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng, hỗn độn thiên phi cùng ngươi ta không giống nhau, chúng ta năm đó may mắn trốn qua một kiếp, không có vẫn lạc tiến vào luân hồi, nhưng là hỗn độn ba phi lại không giống nhau, bọn họ toàn bộ tiến vào luân hồi, một khi vào luân hồi, liền sẽ có luân hồi chi thân. Nói đến đây, Bạo Khuyển lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Lôi sắc mặt rất là khó coi, song quyền nắm thật chặt, cả giận nói, để mặc kệ đối phương là ai, ta đều đòi mạng hắn. Được, ta biết ngươi ý tứ, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt hỗn độn thiên phi, nhìn thấy thế nào quyết định việc này. Lôi nhìn một chút Bạo Khuyển, nói ra, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không muốn gây bất lợi cho hỗn độn thiên phi. Biết. Mang theo mẫu thân mình rời đi tiểu sinh mệnh, đã thôi động lực lượng toàn thân, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài hai đạo khí tức cường đại cỡ nào, cũng minh bạch mẫu thân nếu như bị hai người khóa chặt, hội có cái gì dạng hậu quả. Mẫu thân, chúng ta vẫn là tìm chỗ an toàn trốn đi. Tiểu sinh mệnh rất rõ ràng, tại mẫu thân không có tỉnh táo lại thời điểm, nhất định muốn bảo đảm mẫu thân an toàn. Tiểu sinh mệnh thao túng hỗn độn thiên phi bóng người, lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại nguyên chỗ. Vũ Hồn Đại Lục, Thiên Đỉnh Tông. Mục Diệp đã thuận lợi trở về Vũ Hồn Đại Lục Thiên Đỉnh Tông, bất quá lại là bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, loại tình huống này, lại muốn chậm trễ thời gian tu luyện, rất là buồn bực không thôi. Trong màn đêm, chính ở trong viện tu luyện Mục Diệp, đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không gian. Không gian bắt đầu chồng lên, hình thành một cái to lớn không gian vết nứt. Một bóng người bị hung hăng vung ra tới. Tô Thần. Nhìn đến theo vết nứt không gian bên trong vung đi ra người, lại chính là Tô Thần. Một dịp lộ ra rất là kinh ngạc, năm đó từ biệt, hắn còn một mực chờ đợi Tô Thần đến. Lại không nghĩ tới, Tô Thần hội lấy loại phương thức này đến đây Thiên Đỉnh Tông. Vững vàng đón lấy Tô Thần, nhìn lấy nhắm chặt hai mắt, mặt mũi tràn đầy trắng xám không có chút sinh cơ Tô Thần, một dịp sắc mặt rất là khó coi. Không dám có chút chần chờ, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhẹ nhàng để vào đến Tô Thần trong miệng. Thật sâu thở dài một tiếng, một dịp rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi muốn là trước đó, bằng vào ta ở trên trời đỉnh tông thân phận, nhất định có thể giúp ngươi làm đến tốt đang dược khôi phục thương thế, bất quá bây giờ, ta võ hồn đã phá nát, chẳng mấy chốc sẽ bị trục xuất nội tông đệ tử, trở thành đệ tử ngoại tông, thậm chí rời đi Thiên Đỉnh Tông. Thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tô huynh đệ, người ta nếu là bằng hữu một trận, vậy ta có thể làm sự tình chỉ có như vậy, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Một dịp có thể cảm thụ được, bây giờ Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, cho dù là chính mình đang dược đều không thể tương trợ Tô Thần khôi phục. Phanh một tiếng. Môn bị hung hăng đá văng, từ bên ngoài đi tới 6 vị nam tử, đi ở trước nhất nam tử, chính là Mục Diệp Đường ca Mục Hoa. Mục Diệp, gia tộc vừa mới truyền đến tin tức, để ngươi lập tức rời đi Thiên Đỉnh Tông, trở về gia tộc. Mục Diệp sắc mặt thoáng biến đổi, hắn biết rõ gia tộc ở thời điểm này triệu hoán hắn trở về, rốt cuộc là ý gì. Thiên Đỉnh Tông bốn phía có rất nhiều phụ thuộc gia tộc, mỗi gia tộc đều sẽ đem ưu tú nhất đệ tử, liên tục không ngừng địa đưa vào đến Thiên Đỉnh Tông bên trong tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần có thể xuất hiện đệ tử ưu tú, như vậy liền mang theo gia tộc đều sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng thiên vị. Mục gia chính là đông đảo gia tộc một trong. Mục Diệp, tính toán là phi thường xuất sắc đệ tử, thậm chí rất có thể bị liệt là đời tiếp theo Mục gia gia chủ. Đáng tiếc là, theo võ hồn bị hao tổn, hiện tại Mục Diệp thậm chí ngay cả lưu lại tư cách đều không có, rất là không phục, cũng không dám nói thêm cái gì. Mục Diệp, có phải hay không rất không cam tâm? Mục Hoa đi tới Mục Diệp trước mặt, trong ánh mắt toát ra thật sâu khinh bỉ, nói ra, nhớ kỹ, buổi sáng ngày mai, ta cần muốn nhìn thấy ngươi rời đi, bằng không lời nói, đừng trách ta cái này làm đường ca đối ngươi không khách khí. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người, Mục Diệp thật sâu thở dài một tiếng. Muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều Mục Hoa, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo võ hồn bị hao tổn, từ đó làm đến thực lực giảm đi nhiều, muốn là cái này thời điểm đi trêu chọc Mục Hoa, không chỉ có không cách nào ngăn chặn Mục Hoa, thậm chí còn có thể bị Mục Hoa nhục nhã. Đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Trong màn đêm tô thần, yên tĩnh địa nằm ở trong viện. Lần này bị Phù Khôi trọng thương, không có vẫn lạc đã là kỳ tích, bởi vì tô thần thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên đổi biến ảo, cộng thêm hỗn độn thôn phệ quyết bao khỏa nguyên thần, làm đến tô thần né tránh một kiếp này. Mí mắt thoáng động một cái, tô thần khó khăn mở hai mắt ra, mông lung mà nhìn xem trước mặt, gần trong gang tấc Mục Diệp. Mục huynh. Tô huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác thế nào? Tô thần bất đắc dĩ cười cười, lần này thương thế quả thực quá nghiêm trọng, nói ra, để trước theo ta trong không gian giới chỉ, lấy ra ta đan dược, để cho ta phục dụng. Bởi vì nguyên thần thụ trọng thương, làm đến tô thần tạm thời không cách nào điều động lực lượng nguyên thần, càng thêm không có khả năng theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược. Thương thế quá mức nghiêm trọng, muốn không cách nào nuốt đan dược lời nói, sợ rằng sẽ đối với mình tự thân võ đạo có rất lớn trở ngại. Mục Diệp minh bạch tô thần ý tứ, lập tức theo tô thần tay phía trên không gian giới chỉ, lập tức lấy ra tất cả đan dược, dựa theo tô thần chỗ nói, cho hắn từng mai địa nuốt. May mắn hắn đem một bộ phận đan dược thả nhập không gian giới chỉ, muốn là toàn bộ đặt ở càn khôn thế giới, tạm thời không cách nào điều động tình huống dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thương thế không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Đợi đến nuốt từng mai đan dược, riêng là càn khôn đan đại lượng phục dụng. Tô thần rốt cục cảm nhận được tự thân nguyên thần có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá muốn triệt để khôi phục, thật sự là rất khó khăn, lần này bị Phù Khôi trọng thương, thương thế quá mức nghiêm trọng. Tô huynh đệ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Việc này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, tô thần thì là hỏi, ở đây là nơi nào? Thiên Đỉnh Tông. Ngươi tông môn. Nơi này là võ hồn đại lục. Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch Mục Diệp sau lưng tông môn đến từ nơi đâu, chính là bởi vì như thế, không nghĩ tới chính mình bị Phù Khôi trọng thương, bị quá khứ thân đưa nhập vết nứt không gian, đi thẳng tới võ hồn đại lục. Hắn biết rõ võ hồn đại lục ý vị như thế nào, liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là đỉnh cấp tinh giới. Nói cách khác, võ hồn đại lục bản thân liền là một cái tinh giới, võ hồn đại lục lại được vinh dự võ hồn tinh giới. Ngươi làm sao? Nhìn lấy sắc mặt rất là không dễ nhìn Mục Diệp, tô thần miễn cưỡng ngồi dậy, thân thể rất là suy yếu. Không có việc gì. Mục huynh, ngươi muốn là đem ta xem như bằng hữu, nói thẳng là đủ. Mục Diệp thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ngay tại trở về võ hồn đại lục tinh không phi thuyền phía trên, ta chịu đến địch nhân phục kích, tuy nhiên giữ được tính mạng, lại là làm đến võ hồn tổn hại, võ đạo cũng bắt đầu rút bớt. Ta gia tộc đã ra lệnh cho ta, như vậy trở về gia tộc, bắt đầu từ ngày mai, ta không còn là Thiên Đỉnh Tông đệ tử. Thì ra là thế. Không dùng Mục Diệp tiếp tục hỏi tiếp, tô thần đều đã đại khái biết, Mục Diệp hiện tại tình cảnh đến cùng có nhiều phiền phức. Rốt cuộc tại võ hồn đại lục, võ hồn đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối là liên quan đến hết thảy sự tình. Mục huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi võ hồn bị hao tổn cũng là không tệ sự tình. A, à, nghe đến tô thần lời này, Mục Diệp cả người đều sững sờ một chút, hắn thực sự không có nghĩ đến, tô Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói, rốt cuộc hắn thật là Tô Thần vì bằng hữu, chánh thức bằng hữu. Kết quả đây. Võ hồn đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, hắn võ hồn phá nát là cả một đời sự tình, bất quá không hề tức giận, bởi vì một dịp biết, Tô Thần cũng không giống như là cái kia loại người mới đúng, vì sao lại nói như thế. Nhiều ít có chút không thể nào hiểu được sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra một dịp suy nghĩ trong lòng, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Mục huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi võ hồn đẳng cấp thực sự quá thấp, liền xem như không bị hao tổn, tin tưởng ngươi võ đạo cũng sẽ không đi được quá dài. Muốn là ngươi tin được ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi luyện chế võ hồn đan, để ngươi võ hồn tấn cấp, như vậy trải qua, ngày sau ngươi có hy vọng trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh. A. Triệt để mộng, thật giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.